Ta là một tên trộm, chương 92, Ma quỷ dong binh đoàn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Đao thét to, người của ma quỷ dong binh đoàn tràn lên như ong vỡ tổ, phạm luật chết hết cho tao. Một tiếng gào to, tiếp đó là tiếng đánh đập, bóng người bay ra xa khỏi đoàn xe, hóa thành mấy đạo bạch quang hy sinh hồi thành. Mọi người như bị điểm huyệt ngây ngốc, chờ ghiu mất thêm mấy người bọn họ mới nhìn rõ người đến là ai. Lão Đao, không phải NPC sẽ không can thiệp. Sao lại đụng phải tên NPC rảnh rỗi này? Nữ ma pháp sư Phong Chi Vũ cuống quýt, chém tớ biết thế nào được. Lão Đao trừng mắt nhìn mấy tên NPC kêu lên không cam lòng. NPC thương hội sao lại can thiệp đánh cướp? Thật bất công, dê tạp tạp đội trưởng, em biết anh rất trọng nghĩa khí, sẽ không bỏ mặc chúng em mà. Dự báo thời tiết như con chim nhỏ ôm chặt lấy tay tạp tạp. Không ôm ấp gì hết, tạp tạp lạnh lùng đẩy bay dự báo thời tiết rồi lao thẳng đến lão Đao. Hứ, chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì hết, đúng là đầu gỗ. Tiếng oán trách vọng lại đằng sau tạp tạp. Tạp tạp căn bản chẳng để ý đến dự báo, thân hình to lớn bước đến trước mặt lão Đao. Mày, bớt nói vớ vẩn đi, không ông đập cho về thành. Ta tuy thô tháo nhưng có nguyên tắc, đó là hộ hàng không hộ người, chỉ cần đem hàng hóa đến đích bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng động vào. Tạp tạp liếc nhóm dự báo thời tiết tiếp tục, hiện tại bọn họ vẫn còn ở đây, hàng hóa ta vẫn phải vận chuyển đến nơi, đừng trách ta giết không nể mặt. Là sao? Lão Đao nghi hoặc, ngay cả ý tử đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, làm đầu lĩnh cái thể loại gì thế? Tạp tạp khinh bỉ, đại ca ý hắn là nếu giết hoặc bắt chủ hàng rời đi thì hàng hóa sẽ là của chúng ta. NPC sẽ đưa hàng hóa đến điểm chỉ định, một người chơi bên cạnh giải thích, hừm, ngu quá, may mà có thằng tiểu đệ khá khẩm hơn một tí. Chùi ạ, thiên lý ở đâu? Dự báo thời tiết bi thiết, người vận chuyển lại đi giải thích cho tạc làm thế nào cấp hợp tình hợp lý. Ta sống 40 năm vẫn chưa đụng phải cái gì như thế này. Bác đồ ăn cũng dở khóc dở cười. Các chú biến hay muốn các anh tiễn. Lão Đao vui vẻ, nhảy xuống ngựa lại gần đám dự báo thời tiết. Toàn đội vận chuyển chỉ có 16 người chơi, trừ dự báo thời tiết mặc một bộ váy áo đi chơi sặc sỡ ra, còn vài người đều là nghệ nghiệp tự do. Lão Đao không để vào mắt, anh không cần lớn tiếng như thế, hàng hóa anh cầm là được rồi. Dự báo thời tiết chẳng để bụng chút nào. Nha đầu, đồ ăn muốn nói. Không cần nói gì nữa. Dự báo thời tiết phất tay, giọng kiên quyết, tính mạng quý giá hơn so với hàng hóa nhiều, hơn nữa mọi người chết ở đây cũng chẳng thay đổi được gì. Đúng là nhân vật đặc biệt, quyết định rất nhanh rất quyết đoán. Lão Đao cười gian, tuy vậy anh đừng quá đắc ý, bởi ta là một tên trộm, đại ca nhất định sẽ đón tiếp đó. Dự báo thời tiết nhìn lão Đao cười nhạt, mặt hơi đổi một chút nhưng lão Đao rất nhanh bình tĩnh lại. Cô đừng dọa ta, ta gan lớn lắm đấy. Đáng tiếc lão Đao không biết chuyện xảy ra ở Nghĩ Huyệt trên diễn đàn. Vận mệnh còn chưa truyền bá, nếu lão Đao biết nhất định sẽ không thong dong như vậy. Chỉ mong anh cứ tiếp tục, máu, thế này lâu lâu, dự báo thời tiết bình tĩnh quay đầu lại với bác đồ ăn cùng hai người bạn. Chúng mình đi, về Thông Minh Thành, sau lưng dự báo thời tiết vang lên tiếng nói chuyện của Tạp Tạp và lão Đao. Đội trưởng Tạp Tạp, hiện tại chúng ta hợp cách rồi chứ? Tất nhiên, hiện tại chú mày là khách hàng của ta. Có thể vận chuyển đến, ok, tới đó mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Minh Thành, không thành vấn đề, tuy nhiên phải trả trước tiền thuế. Đương nhiên, chúng ta là công dân mẫu mực mà nhỉ. Đại trạch viện của Mộ Dung Tiểu Thiên, Tĩnh Di nghe xong câu nói của dự báo thời tiết, mọi người không việc gì chứ? Chúng em ổn cả, mọi người đang ngồi xung quanh cũng thở ra một hơi. Hỏi một chút vị trí hiện tại của họ cùng ma quỷ dong binh đoàn đi. Mộ Dung Tiểu Thiên ngồi một góc bình tĩnh một cách kỳ lạ, nhưng ai ở đây cũng biết bão táp sắp bắt đầu. Bọn em đang dưới chân núi Thúy Phong, mục tiêu của ma quỷ dong binh đoàn cũng là Thông Minh Thành, ma quỷ dong binh đoàn cấp E, 100 người, xếp vị trí thứ 6, đoàn trưởng lão Đao LV21 xếp 12 ở Trung Quốc cùng thổ hệ ma pháp sư Phong Chi Vũ LV21 xếp thứ 41. Ma quỷ dong binh đoàn ở ngay Thông Minh Thành, tốt, Mộ Dung Tiểu Thiên đợi dự báo thời tiết nói xong rất vừa lòng. Rõ ràng lưu loát đây không phải là người thường có thể làm được. Gọi họ bằng tốc độ nhanh nhất đến Thông Minh Thành. Mộ Dung Tiểu Thiên đứng lên nhìn Tĩnh Di chăm chú. Việc ở đây giao cả cho em cùng Võ Đại, việc khác để anh lo. Nói rồi cùng Minh Tâm và Ngoan Ngoãn Long đi ra. Ta là một tên trộm. Quyển 2 Thế Giới Dong Binh. Cầu kim phiếu, cầu đề cử đề. Cách chương.